Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 920, bởi vì ta không có thêm. Góc truyện audio.com. Chấm, chậm dùng. Viên Quy đem sau cùng một món ăn đặt ở trên mặt bàn. Cùng tự mình lấy bữa ăn yêu Tử Nguyệt bọn người khác biệt. Lạc Xuyên bàn này là Viên Quy tự mình đầu tới. Bởi vậy có thể thấy được hắn đối hai người coi trọng trình độ. Quay người rời đi, tiến vào nhà bếp thu dọn đồ đạc. Lạc Xuyên phát hiện yêu Tử Yên chính cầm lấy ma huyễn điện thoại di động. Đối với cái bàn không ngừng điều chỉnh góc độ. Ngươi đang làm cái gì? Lạc Xuyên hỏi. Chụp hình A, yêu Tử Yên trả lời. Lão bản ngươi hướng trung gian một chút. Dạng này đập không được đầy đủ. Lạc Xuyên, ngắn ngủi khúc nhạc dạo ngắn rất nhanh kết thúc. Đến đón lấy cũng là ăn cơm thời gian. Bởi vì là Viên Quy mời. Cho nên mỗi đạo đồ ăn đều là hắn đến quyết định. Hết thảy có 4 đạo đồ ăn cùng một đạo canh. Tên Lạc Xuyên không biết. Dù sao nhìn qua đều ăn ngon lắm bộ dáng. So sánh với bình thường yêu Tử Yên làm thực vật cũng không thua kém bao nhiêu. Quảng cáo, mang theo chờ mong. Lạc Xuyên lựa chọn một cái nhìn qua hẳn là thịt nướng món ăn. Thả vào bên trong miệng. Nhẹ nhàng nhai. Một loại rét lạnh khí tức trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Để Lạc Xuyên hơi hơi mở to hai mắt, tựa hồ thân ở tại mênh mông bát ngát băng nguyên. Lăng liệt hàn phong cùng cực hạn tinh khiết tại thời khắc này hoàn mỹ thể hiện. Nhàn nhạt hun khói vị thuận miệng đăng tràng. Không có chút nào đột ngột cảm giác. Hết thảy đều thuận theo tự nhiên. Yêu Tử Yên trong miệng cũng phát ra một đạo nhỏ xíu tiếng thán phục. Đây là bắc vực băng nguyên chín chân thỏ. Không sai. Viên Quy từ trong phòng bếp đi ra, áp dụng đặc thù nướng đem băng nguyên khí tức khóa tại chất thịt bên trong. Đồ nướng sử dụng vật liệu gỗ là nam cương dưỡng hồn mộc. Hai loại mùi vị khác biệt hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Lợi hại, yêu Tử Yên tán thưởng. Hờ, vì cái gì danh sách phía trên không có những vật này? Bên cạnh yêu Tử Nguyệt cầm thực đơn, sắc mặt không hiểu. Bởi vì ta không có thêm. Viên Quy trả lời. Mọi người. Câu trả lời này. Không có tật xấu. Lạc Xuyên cùng yêu Tử Yên lại nếm còn lại mấy món ăn. Đều không có chút nào khuyết điểm. Lạc Xuyên ngược lại là không có có phản ứng gì. Bởi vì mỗi ngày ăn đã thành thói quen. Hắn đã đến có kết luận. Viên Quy trù nghệ cùng yêu Tử Yên cần phải ở vào cùng một cái cấp bậc. Như thế nào? Dùng cơm sau khi kết thúc, Viên Quy đi vào trước bàn. Vừa mới Văn Thiên Cơ cùng Vô Thiên bọn người ăn hết chuẩn bị rời đi thời điểm. Viên Quy cũng đã hỏi vấn đề giống như trước. Xem ra hẳn là muốn theo thực khách trong miệng biết được thiếu sót của mình chỗ. Văn Thiên Cơ đề hai cái đề nghị. Viên Quy biểu thị chính mình sẽ tiếp thu. Rất tốt, Lạc Xuyên nói. Hắn thật sự là như thế cảm giác. Viên Quy gật gật đầu, biểu lộ không có gì thay đổi. Sau đó nhìn về phía yêu Tử Yên, cùng Lạc Xuyên khác biệt. Yêu Tử Yên nghĩ nghĩ, nói nghiêm túc, ta cảm giác. Viên Quy liên tục gật đầu. Quảng cáo, hai người bắt đầu nói chuyện với nhau trù nghệ. Lạc Xuyên cảm giác có chút nhàm chán. Lấy ra ma huyễn điện thoại di động, mở ra khởi nguyên diễn đàn. Một đầu động thái tùy theo xuất hiện ở trên màn hình. Lạc Xuyên khá quen. Cái này không phải liền là vừa mới yêu Tử Yên đập ảnh chụp A. Cứ như vậy ngắn ngủi một bữa cơm công phu. Yêu Tử Yên ban bố động thái đã bị những cái kia vô cùng nói chuyện khách hàng nhóm chống đỡ đứng đầu. Hắn hướng xuống mở ra. Nhắn lại không ít. Điểm tán cũng không ít. Nội dung phần lớn là. Đây là địa phương nào? Đồ vật nhìn qua ăn ngon thật. Có cơ hội nhất định phải đi Viên Quy tiểu điếm ăn bữa cơm. Loại hình, tiếp tục hướng xuống nhìn. Động thái nội dung cùng trước kia so sánh phát sinh rất lớn biến động. Nhiều nhất, cũng là 4 đại học viện học viên cùng dược cốc đệ tử đối khảo hạch đậu đen rau muống. Cách chương.